Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 46. Trong công điện ngày 5 tháng 10 trên đây, ông Lốt cũng đã viết về sự thật lòng của tướng Minh. Tướng Minh cũng cho hay là bản thân ông không có tham vọng chính trị cá nhân nào cả. Nhưng cấp chỉ huy trong quân đội cảm thấy sẽ bại trận đối với Cộng sản trừ phi sớm thay đổi chính phủ. Nơi đây tôi xin mở ngoặc, hành động thiếu ngay thẳng của viên đại sứ mưu lược Henry Cabot Lodge khi đồng minh nhảy vào làm tôi nhớ đến trường hợp cố vấn tổng thống Henry Kissinger khi đồng minh tháo chạy. Ông Kissinger đã không thành thật với tổng thống Richard Nixon khi báo cáo về Hiệp định Paris và sau cùng đã che giấu cả Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ. Xem khi đồng minh tháo chạy, chương 11. Trong công điện cùng ngày 25 tháng 10, 1963, Sài Gòn, số 1964, gửi cố vấn Bundy ở Tòa Bạch Ốc, đại sứ Lốt đã rất khôn khéo chỉ nhắc tới chỉ thị số 74288 của Tòa Bạch Ốc là không cản trở đảo chính, mà không nói gì đến chỉ thị số 63560, không khuyến khích đảo chính. Như vậy là tiện việc để cho ông Lốt đưa ra những lý do thuyết phục thượng cấp cho đảo chính. Câu thứ 5 ghi: tôi hoan nghênh ông tái xác nhận những chỉ thị trong công điện của CAS Washington 74228. Điều quan trọng là chúng ta đừng cản trở một cuộc đảo chính và cũng không bị rơi vào một thế mà chúng ta chẳng biết điều gì đang xảy ra. Rồi ông mang ra hai lý do tại sao không nên cản trở cuộc đảo chính. Câu thứ 6 ghi: thứ nhất, tối thiểu ta cũng có thể đánh cuộc trên căn bản 50-50 rằng chính phủ tiếp theo sẽ không làm hỏng việc và vấp váp như chính phủ hiện nay. Thứ hai, về lâu dài, sẽ vô cùng thiếu khôn ngoan nếu chúng ta dội nước lạnh lên một mưu toan đảo chính, đặc biệt khi nó mới ở trong thời điểm bắt đầu. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một cách duy nhất mà nhân dân Việt Nam có thể có được một sự thay đổi chính phủ. Ta nên lưu ý là vào lúc này thì chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 1 tháng 11 mà ông Lốt vẫn nói là mưu toan đảo chính mới ở thời điểm bắt đầu. Ông Lốt bình luận thêm về lý do tại sao không nên ngăn cản các tướng lĩnh. Mỗi khi chúng ta cản trở âm mưu đảo chính như chúng ta đã làm trong quá khứ thì chúng ta phải hứng chịu sự oán giận kéo dài rất lâu. Trong khi xét đoán những vụ đảo chính được đề xuất, chúng ta phải cứu xét tác động của chúng đối với nỗ lực chiến tranh. Chắc chắn là một chuỗi nối tiếp những vụ tranh giành quyền hành sẽ gây trở ngại cho nỗ lực chiến tranh. Nhưng cũng phải nói rằng nỗ lực chiến tranh đã bị trở ngại rồi bởi sự thiếu khả năng của chính quyền hiện tại và những xáo trộn nó đã gây ra. Bản sao kính gửi tướng Harkin. Trong công điện trên, câu thứ 7, ông Lốt đã tính tới việc hậu đảo chính và đề nghị một chính phủ mới có thể bao gồm cả Thượng tọa Thích Chí Quang hay ông Trần Quốc Bửu. Nhưng cùng ngày 25 tháng 10, ông Bundy lại gửi thêm cho ông Lốt một thông điệp nữa từ Tòa Bạch Ốc để tiếp tục bày tỏ sự e ngại về đảo chính. Đang khi chia sẻ với ông đại sứ về quan niệm là chúng ta không nên ngăn cản đảo chính, chúng tôi vẫn muốn có sự lựa chọn. Chúng tôi muốn biết về sự phán đoán của ông và được thông báo về bất cứ kế hoạch đảo chính nào thiếu khả năng thành công. Tướng Harkin cực lực phản đối đại sứ Lốt. Nhận được bản sao công điện ngày 25 tháng 10 của đại sứ Lốt cũng như được biết thêm tin tức về âm mưu đảo chính, tướng Harkin hết sức bất mãn. Đã gần đến ngày đảo chính rồi mà ông Lốt vẫn nói như mưu toan này đang còn trong giai đoạn bào thai như đã nhận định. Có thể đây là cách được đánh lạc hướng ông Harkin vì ông Lốt có chỉ thị phải thông báo cho ông tướng này. trái với lập trường của Lốt, Harkin cực lực chống đảo chính. Ông viết cho tướng Taylor: "Tôi nói với tướng Đôn rằng tôi không muốn bàn tới đảo chính, vì đó không phải là việc của tôi. Tôi có nghe nhiều tin đồn về đảo chính." Từ Washington, tướng Taylor trả lời Harkin ngay: "Quan niệm của ông là đúng, và ta vẫn cứ xa lánh việc dúng tay vào đảo chính." Ngày 30 tháng 10, Harkin lại gửi thêm về cho tướng Taylor 3 bức điện liên tục, nói lên sự phẫn uất của ông với đại sứ Lốt vì đã không cho ông hay biết tất cả mọi sự việc liên hệ, kể cả việc ông Conien gặp ông Đôn thường xuyên và việc ông Lốt đã giải thích mệnh lệnh từ Washington khác với mình. Ông Đôn đã cho đại sứ Lốt hay rằng dù nhóm đảo chính không cho biết chi tiết, nhưng ông đại sứ sẽ nhận được toàn bộ kế hoạch đảo chính để nghiên cứu 2 ngày trước khi khởi sự. "Thế mà ông Lốt chưa cho tôi biết ông đã nhận được kế hoạch nào hay chưa. Tôi nói chuyện với ông Đôn ngày hôm qua, khi tôi từ Bangkok trở về và không thấy ông này cho biết thông tin gì cả. Tôi phải nói rằng nguyên tắc hành động của Cabot Lốt khác hẳn với đại sứ Noting. Luôn luôn thông báo để có sự đồng nhất của tôi hoặc nhân viên văn phòng tôi về những thông điệp liên hệ tới quân sự. Ông Richardson cũng làm như vậy nếu liên hệ tới MACV. Nhưng bây giờ thì không như vậy. Thí dụ như mật điện số 1896 và 1925. Chắc ông Taylor cũng còn nhớ là tôi đã không nhận được những thông điệp của chính ông gửi lúc ông còn đang ở Sài Gòn." Về sự lắt léo của Lốt, Harkin còn khiếu nại là mình đã hành động theo hướng dẫn trong công điện 63560 ngày 5 tháng 10 là không khuyến khích đảo chính, và công điện tiếp theo ngày hôm sau, mùng 6 tháng 10, số 74288 chỉ là để hướng dẫn thêm về đường lối chính sách căn bản của công điện ngày hôm trước là Hoa Kỳ không chủ động trong việc khuyến khích cuộc đảo chính. Harkin trình bày là ông Lốt đã hành động ngược lại. Ông phàn nàn: "Ông đại sứ cho rằng chỉ thị 74288 đã thay thế chỉ thị 63560 và một cuộc thay đổi chính phủ là điều ta mong muốn, và đảo chính là cách duy nhất để thay đổi chính phủ." Về tướng Đôn, ông Harkin viết: "Ông Đôn hoặc là nói dối hoặc là đi hàng đôi. Điều ông ta nói với tôi thì khác hẳn điều ông ta nói với Conien. Ông ta nói với Conien là sẽ có đảo chính trước ngày 2 tháng 11, nhưng lại nói với tôi là không có kế hoạch đảo chính nào cả." Tôi ngồi với cả hai ông, Đôn và Minh, trong 2 giờ đồng hồ dự cuộc duyệt binh thứ 7 vừa qua, không thấy ông nào nói với tôi về đảo chính. Tướng Harkin bênh vực Tổng thống Diệm. Tướng Harkin nói tiếp: "Tôi không phản đối việc phải có sự thay đổi, nhưng là thay đổi về phương pháp cai trị, chứ không phải thay đổi toàn bộ nhân sự. Trong những liên hệ của tôi ở đây, tôi không thấy ai có uy lực và đặc tính như ông Diệm, ít nhất là trong việc chống cộng. Chắc chắn là không có ông tướng nào đủ khả năng để thay thế ông ta. Bản thân tôi cũng không phải là người phe Diệm. Chắc chắn rằng tôi cũng đã nhìn thấy những khuyết điểm của ông ta. Nhưng tôi đang ở đây để giúp 14 triệu người dân miền Nam cùng với lãnh đạo của họ. Ta hãy cố chiến thắng về mặt quân sự, rồi sau đó để tùy họ muốn thay đổi gì thì tùy ý. Dù sao, đúng hay sai, ta đã ủng hộ ông Diệm trong 8 năm trường khó khăn. Đối với tôi, thật là phi lý nếu bây giờ ta lại lật ông, đấm đá ông và loại bỏ ông." Trong công điện tiếp theo, ông Harkin nói về tình hình quân sự: "Nói chung, ta đang thắng thế trong cuộc chiến đấu với Cộng sản. Sẽ có những lúc lên xuống, nhưng chiều hướng tổng quát là đang đi lên." Rồi tiếp tục phàn nàn rằng ông đại sứ không để ý tới những ý kiến đóng góp của mình về những hoạt động và kế hoạch quân sự tiến bộ của chính phủ. Như vậy, một khi ông Lốt đã quyết tâm loại trừ Tổng thống Diệm thì ông sẽ đi tới cùng bất kể sự thành công về quân sự và bất kể sự chống đối của tướng Harkin. Tới đây thì trong thực tế số phận của ông Diệm coi như đã được quyết định rồi. Tổng thống Diệm đã gặp may mắn vào tháng 10 trong những năm trước. Tháng 10 năm 1954, độc giả nhớ lại là vào khi khủng hoảng chính trị đang nóng bỏng ở Sài Gòn và Pháp đang âm mưu loại bỏ Thủ tướng Diệm, Tổng thống Eisenhower đã viết bức thư đầu tiên thông báo quyết định của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Việt Nam thay vì thông qua chính phủ Pháp. Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Mỹ ở Việt Nam để xem xét với ngài. Với tư cách, ngài là lãnh đạo của chính phủ, làm sao để một chương trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho chính phủ của ngài có thể yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này? Tháng 10 năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa khai sinh và ông Diệm trở nên Tổng thống đầu tiên. Tháng 10 năm 1956, cột trụ của chính thể mới là Hiến pháp của nền Cộng Hòa bắt đầu có hiệu lực. Tháng 10 năm 1960, Tổng thống Eisenhower viết thư cho Tổng thống Diệm ca ngợi thành quả của Tổng thống Diệm và nhân dân miền Nam. Chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà ngài và nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự và tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng. Tất cả với một tốc độ thật nhanh chóng. Tháng 10 năm 1961, nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Kennedy viết cho Tổng thống Diệm: "Thành tích mà ngài đã đạt được đã đem lại một niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc, đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời hiện đại." Thế nhưng, tháng 10 năm 1963 thì những sự khuyến khích và cơ may ấy đã không còn nữa. Tổng thống Diệm sửa soạn hành trình để đi về thế giới bên kia khi tháng 1 bắt đầu. Chương 22. Đường về Nghĩa Trang. Một ngày trước đảo chính, Tổng thống Kennedy còn e dè lưỡng lự và cho rằng vẫn có thể hoãn cuộc đảo chính. Đại sứ Lốt không đồng ý, cố thuyết phục là không thể hoãn được nữa vì đây là chuyện nội bộ của Việt Nam, và lại Mỹ cũng không có quyền hoãn lại vì như vậy là phản bội các tướng lĩnh. Quan trọng nhất, ông còn mang ra lý do hết sức thuyết phục đối với ông Kennedy: nếu cản trở mà lại để cho ông Diệm biết thì sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của các tướng lãnh, và như vậy là hy sinh một số tướng lãnh dân sự, quân sự trong cần thiết để tiếp tục chiến đấu cho thành công. Thành công cho lẹ trong việc chống cộng theo chiến lược chống nổi dậy, chống du kích để đối địch với Liên Xô là ưu tiên số 1 của Kennedy. Sáng ngày 1 tháng 11, chỉ còn 4 giờ nữa là cuộc đảo chính đã bắt đầu. Đại sứ Lốt đã đánh lừa Tổng thống Diệm. Ngay lúc ấy, Tổng thống Diệm còn gửi một thông điệp khẩn cho Tổng thống Kennedy: "Xin ngài nói với Tổng thống Kennedy là tôi chấp nhận tất cả những đề nghị của Tổng thống một cách hết sức nghiêm chỉnh và muốn thực sự thi hành những điều này chỉ còn là vấn đề thời gian." Không may cho Tổng thống Diệm, điện tín này được gửi đi theo ưu tiên thấp nhất nên chỉ tới Tòa Bạch Ốc sau khi tiếng súng đã nổ ở Sài Gòn. Và đây là một trong nhiều cái xui xẻo cuối cùng của người đã khai sinh ra nền Cộng Hòa Việt Nam. Lốt thật tàn nhẫn. Đảo chính đã có thể hoãn lại sau điện văn nhường nhịn này của Tổng thống Diệm. Thiết vận xa M113 là loại quân trang mà Tổng thống Diệm đã nhận được trong một chương trình quân viện dồi dào Hoa Kỳ dành cho miền Nam. Giờ đây, một trong những chiếc thiết vận xa ấy đã trở thành cái quan tài bọc sắt để đưa hai anh em ông Diệm trên đường về Nghĩa Trang qua ngã Bộ Tổng Tham mưu. Từ giây phút này, tương lai miền Nam là mịt mù. "Câu chuyện đi tới đâu rồi?" Đô đốc Pelt hỏi. "Chẳng có ông tướng nào đủ gan dạ để khởi sự," đại sứ Lốt trả lời. "Ông đã lừa cả tướng Pelt. Ngày hôm trước đảo chính lại là ngày có đô đốc Harry Pelt viếng thăm Sài Gòn 31 tháng 10. Trong cương vị là tư lệnh quân lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, ông thường hay lui tới Việt Nam để thẩm định tình hình quân sự. Lần này ông Felt cũng đã biết sơ qua về việc đang có âm mưu đảo chính, nhưng không biết rõ nên ông hỏi ông Lốt. Ông Lốt phải nói dối ông Felt, vì bây giờ đã sát ngày đảo chính. Nếu đô đốc Felt biết được thì có thể lộ chuyện. Rất có thể là ông này sẽ cho tướng Harkins biết. Ông Harkins là người hết sức chống đối ông Lốt về âm mưu đảo chính. Tới giờ chót, Harkins cũng không biết rõ, vì khi ông cùng với ông Don tiễn đưa đô đốc Felt ra phi trường lúc 11:30 ngày hôm đó, mùng 1 tháng 11, thì ông Harkins lại còn mời ông Don về nhà mình để ăn trưa. Dĩ nhiên là ông Don đã từ chối vì ông phải vội vã trở về Bộ Tổng Tham mưu trước giờ khởi sự đảo chính. Về tới nơi, ông đã thấy Conien ngồi chờ sẵn với một máy truyền tin nối với tòa đại sứ và một cặp tiền. Conien đã làm theo yêu cầu của ông Don là hãy mang tới bất cứ số tiền nào có thể mang được. Conien mang tới 3 triệu đồng, tương đương với 42.000 đô la vào lúc bấy giờ. Về số tiền 3 triệu đồng này, trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, tướng Trần Văn Đôn đã viết lại rất chi tiết ở cuối sách, sau trang 562, với đầy đủ biên lai nhận tiền do các người nhận trong một phiếu đệ trình với trích yếu về số bạc 3 triệu của ông Conien cho mượn để thù lao cho các đơn vị trong ngày cách mạng. Nếu như Harkin biết được tin tức qua Lốt thì ông chỉ cần thông báo cho ông Diệm, tức khắc diễn biến lịch sử chắc chắn đã khác rồi. Trước đó đã có một tiền lệ. Đêm ngày 25 tháng 4 năm 1955, vào lúc căng thẳng nhất trong vụ Bình Xuyên, chuẩn tướng Landleo đã thông báo kịp thời cho Thủ tướng Diệm biết mật lệnh từ Washington cho đảo chính ông Diệm. Nên chỉ trong khoảnh khắc, ông đã lật ngược lại được thế cờ. Đại sứ Lốt đánh lừa Tổng thống Diệm vào giờ cuối cùng. Chuyến đi Sài Gòn của Đô đốc Felt lần này chỉ có 24 giờ nên ông không dự định thăm viếng Tổng thống Diệm. Nhưng tướng Đôn vì muốn giữ Tổng thống Diệm lại dinh độc lập, xem trang 529, đã đề nghị Tổng thống nên tiếp xã giao ông Đô đốc trước khi ông này rời khỏi Sài Gòn. Trong cuộc họp với hai ông Felt và Lốt tại Dinh Gia Long sáng ngày 1 tháng 11, sau câu chuyện bình thường về tình hình quân sự đang tốt đẹp, ông Diệm bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Tôi biết đang có một âm mưu đảo chính, nhưng không biết rõ ai sẽ làm việc này." "Tôi không nghĩ rằng Tổng thống phải lo ngại gì cả," Đại sứ Lốt trả lời. Lúc ấy là 10 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, chỉ còn không tới 4 giờ nữa là cuộc đảo chính bắt đầu. Thế mà ông Lốt vẫn bình thản nói như vậy. Máu ông này thật lạnh. Ông đã đánh lừa ông Diệm vào giờ phút cuối cùng. Họp xong, theo yêu cầu của ông Diệm, ông Lốt ở lại gặp riêng thêm ông 15 phút nữa. Như có điểm báo trước, lần này Tổng thống Diệm lại rất cởi mở và yêu cầu ông Lốt mang một thông điệp về Washington cho Tổng thống Diệm. Vì biết ông Lốt sắp đi Washington, Tổng thống Diệm nói: "Xin ngài nói với Tổng thống Kennedy, tôi là một đồng minh tốt và ngay thẳng. Thà rằng tôi thẳng thắn và giải quyết những vấn đề ngay bây giờ, còn hơn là chỉ bàn bạc về những việc ấy sau khi chúng ta đã mất tất cả. Xin ngài nói là tôi chấp nhận những đề nghị của Tổng thống Kennedy một cách hết sức nghiêm chỉnh và muốn thực sự thi hành những điều này, chỉ còn là vấn đề thời gian." Thật không may cho Tổng thống Diệm, thông điệp này đã đến quá muộn. Trong báo cáo về Washington, chính ông Lốt cũng nhận rằng đây là dấu hiệu Hoa Kỳ có thể đi tới hòa hoãn với ông Diệm. Báo cáo như vậy, nhưng theo tác giả Meyer, ông Lốt lại gửi điện tín theo ưu tiên thấp nhất có thể, nên điện này chỉ tới tay cấp trên mấy giờ sau khi họ nhận được điện tin khẩn về cuộc đảo chính bắt đầu ở Sài Gòn. Nếu như Tổng thống Kennedy nhận được điện tín này sớm hơn thì rất có thể là ông đã cho lệnh hủy bỏ đảo chính ngay.